Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, não đường về vạn mong. Hàn ca không có nói cái gì nữa, cùng hai người phiếm vài câu cũng liền đi ngủ. Đặt nội thành thời điểm, hắn không điểm trước sẽ không ngủ qua. Tại gia tộc 10 giờ hơn đã toán ngủ trễ. Sáng ngày thứ hai, Hàn ca cùng cha mẹ xuống đất nhận lấy lúa sớm. Lão nhị, người chuyện hôn sự này rốt cuộc là thế nào nghĩ? Thời gian, cha mẹ miễn không lại một hồi lải nhải vấn đề này. Từ từ đi không nóng nảy. Chính ta từ bên ngoài tìm. Ngài không cần lo lắng. Hàn ca cười nói. Thế nhưng trong nhà chúng ta nữ oa tin cậy nha. Vương Nguyệt Hà khuyên nhủ. Nếu không cho ngươi thêm thu xếp một cái a, dù sao muốn nói cho ngươi nữ oa rất nhiều đó. Gì, ta có như vậy bán chạy nhất sao? Hàn ca bật cười nói, vậy phải, con của ta lớn lên cao cường như vậy, lại là tốt nghiệp đại học, trả lại ở trong thành công tác, nói với ngươi thân bà mối cầm chúng ta cánh cửa đều nhanh đạp nát. Nói lên những cái này, Vương Nguyệt Hà trên mặt có vài phần nhỏ đến ý. Hàn ca cười lắc lắc đầu. Thật không nghĩ tới chính mình sao được hoan nghênh. Thế nhưng là mẹ, cho dù thực cho ta đính thân cận đối tượng, ta hiện tại cũng sẽ không kết hôn. Đây là tại chậm trễ nhân gia nữ hài tử. Còn là đừng, mẹ, ta nói với ngươi làm sao lại không tin đó. Lão đệ bạn gái có thể nhiều. Hàn Nhạc Khang hét lên. Hàn ca có chút bất đắc dĩ. Ca, đây không phải là bạn gái, là bạn nữ giới, đều đồng dạng. ... Buổi chiều, Hàn ca suy nghĩ có thể đi Lâm ra hỏi bọn hắn cân nhắc như thế nào. Cụ thể như thế nào, ít nhất phải cưỡi một chút mới được. Nếu như bọn họ thái độ rất kiên quyết liền là bất đồng ý. Hàn ca cảm thấy còn có hai cái không đi tầm thường đường biện pháp. Một là cùng nàng thân cận, chỉ cần cùng nàng đính cái hôn ước, tin tưởng Lâm phụ Lâm mẫu cũng sẽ không quá mức ngăn trở. Hơn nữa từ tối hôm qua tình huống đến xem, Lâm phụ đối với hắn thái độ cũng không kém, cho dù mới đầu cho là hắn là Lâm Tử U mang về bạn trai. Lâm phụ cũng không nói gì. Bất quá Hàn ca cân nhắc một chút, vẫn là đem ý nghĩ này buông tha cho. Hắn còn không nghĩ cứ như vậy qua loa địa quyết định chính mình hôn nhân. Tuy có thể đem Lâm Tử U đoạt tới tay về sau sẽ tìm cái mượn cớ hủy bỏ hôn ước. Nhưng loại hành vi này liền có điểm quá mức. Lão gia nhân tư tưởng trả lại tương đối bảo thủ. Nữ hài tử ra lấy người chạy một đoạn thời gian lại bị vung. Nhà hàng xóm rảnh rỗi ngôn toái lời nói sẽ thêm rất. Nhà chồng cũng không tốt tìm. Đến lúc đó tổn thương không chỉ là Lâm Tử U, còn có đối phương này người một nhà. Hơn nữa liền ba mẹ mình trên mặt mũi đều không nhịn được. Phương pháp thứ hai liền đơn giản thô bạo một ít. Trực tiếp dùng tiền mua. Lời nói không dễ nghe. Chỉ cần tiền cho đủ, Lâm phụ nhất định sẽ coi nữ nhi là làm thương phẩm đồng dạng, bán cho hắn. Thế nhưng là phương pháp này, tựa hồ cũng không tốt lắm. Cái thứ ba phương pháp cũng chỉ có thể quấn quýt chặt lấy mỗi ngày tới mài. Nhưng cách làm như vậy cũng không phải Hàn ca thích. Vậy cũng có thể cũng chỉ có buông tha cho nàng. Lại tiếp tục tìm kiếm người khác, cũng không thể đặt trên một thân cây này treo cổ. Hàn ca một bên suy nghĩ, một bên đã đi tới thôn bọn họ đầu, cách rất cự ly xa. Hàn ca liền thấy được Lâm Tử U, nàng mặc còn là hôm qua cái kia toái hoa váy, thanh thuần và tự nhiên, đồ hộp chỉ thiên không nhiễm trần thế, nàng vẫn là tại tối hôm qua cái địa phương kia chăn dê. Đại khái xế chiều mỗi ngày nắm dê xuất ra ha ha thảo là nàng công tác. Bất quá Lâm Tử U không có nắm dê, mấy cái dê tại nàng hơn 10 mét địa phương an tĩnh địa ăn cỏ. Nàng thì ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi đầu nhìn lên trước mặt mặt đất xuất thần. Thẳng đến Hàn ca đi qua, nàng mới đột nhiên phát giác được tiếng bước chân. ngẩng đầu nhìn đến là Hàn Ca. Trên mặt nàng vẻ kinh hoàng chợt lóe lên, mặt giãn ra khẽ cười một chút. Ta dường như hù đến ngươi. Hàn Ca cười ngồi xổm xuống. Cũng không có nha, ngươi đang nhìn cái gì? Ếch, con kiến nhỏ tại dọn nhà. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không lời một chút, cười đổi lại chủ đề. Ba mẹ ngươi cân nhắc là kết quả gì? Ta cũng không biết, bọn họ cũng không cùng ta nói. Hảo ba, Hàn Ca gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như thúc thúc A-di không đồng ý ngươi đi, bọn họ lo lắng là cái gì? Chủ yếu nhất định là vấn đề về an toàn. Sau đó khả năng còn có. Còn có, Lâm Tử U cắn môi. Nói quanh co lấy cũng không nói ra miệng. Hàn Ca thấy nàng sắc mặt còn có nhẹ nhàng đỏ ửng, xem ra giống như là thẹn thùng bộ dáng. Hàn Ca hơi sững sờ, lập tức liền minh bạch nàng muốn nói là cái gì. Đại khái là chỉ nữ nhi ra trong sạch, này này khẳng định không có nội thành như vậy mở ra. Bất luận là trưởng bối còn là vãn bối, cũng không quá quan tâm có thể tiếp nhận trước hôn nhân hành vi tình dục. Nghĩ tới những thứ này, Hàn Ca liền không có hỏi tới nàng là cái gì, phản đang trong lòng mình đã rõ ràng. Dù sao, ba mẹ làm quyết định gì, kỳ thật cũng đều là tốt với ta. Ta cũng không thể cùng bọn họ tranh luận. Lâm Tử U vẫn còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta có thể nhận thức ngươi nghĩ pháp. Bất kể thế nào nói, dù sao cũng là cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh. Hai người các ngươi ở chỗ này nói lẩm bẩm cái gì? Đâu này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Lâm phụ thanh âm. Cha, Lâm Tử U vội vàng từ dưới đất đứng lên. Thần sắc có một vẻ bối rối. Hàn Ca thấy thế có chút bất đắc dĩ. Vốn hai người không có gì, nhưng thấy thế nào nàng biểu tình, dường như có một loại yêu đương vụng trộm bị bắt được cảm giác. Thúc thúc hào. Hàn Ca cũng cười chào hỏi. Lâm phụ một tay cầm tẩu thuốc, một tay xách cầm cái cuốc, xem bộ dáng là muốn đi bên trong ruộng làm việc. Lúc này hắn dừng bước lại, cả người như là định dạng vài giây đồng hồ. Một lát nữa nhi mới đối với Hàn Ca nói: "Ngươi cùng ta qua, chúng ta hai người nói vài câu." Cái gọi là hai người cũng không phải là nhất định chỉ phụ thân cùng nhi tử. Nam tính trưởng bối cùng hậu bối cũng có thể gọi là hai người. Lâm phụ nói qua, liền khiêng cái cuốc bỏ đi một ít. Hàn Ca biết, hắn là muốn cùng mình nói về Lâm Tử U sự tình. Tự nhiên ứng một tiếng theo sau. Ba của ngươi gọi là Hàn Tùng à? Lâm phụ hỏi. Đúng, Hàn Ca gật gật đầu. Kỳ thật sớm mấy năm, ta cùng hắn là đồng học. Ta tiểu học năm thứ ba rồi về nhà trồng trọt. Ba của ngươi so với ta nhiều một năm trước. Lâm phụ rút điếu thuốc tiếp tục nói. Chúng ta coi như là đồng hương. Nghe được hắn nói như vậy, Hàn Ca cảm thấy có hy vọng. Nhìn Lâm phụ hiện tại biểu tình, đối với chính mình cảnh giác cũng không lớn. Một lát nữa nhi, Lâm phụ mới nói. Ngươi nghĩ cầm nữ oa mang đi cũng có thể. Thế nhưng ngươi phải nghe lời ta mấy điều kiện. Thúc thúc mời nói, một năm thời gian, nàng nếu không có trở thành cái gì kia minh tinh, ngươi phải đem nàng cho ta trả lại. Không có vấn đề, Hàn Ca gật gật đầu. Tại hắn cảm thấy, kỳ thật hai tháng liền không sai biệt lắm. Ngươi không thể đánh nàng. Sẽ không, bất luận nàng phạm cái gì sai, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không động thủ. Các ngươi không có vợ chồng quan hệ, không thể đụng vào nàng thân thể. Nữ oa tử thanh bạch trọng yếu. Hảo, ta không đụng nàng. Hàn Ca nghiêm túc đạo, nhưng nhìn đến Lâm phụ ánh mắt, Hàn Ca cảm thấy hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Thân là nam nhân, Lâm phụ đương nhiên minh bạch nam nhân những lời này không thể khi tất cả thực. Hắn càng biết mình nữ nhi trổ mã nhiều lấy nam nhân thích. Hai người tại ngoại địa, thực nói không chính xác Hàn Ca có thể hay không thủ được. Hàn Ca thấy thế cũng có chút bất đắc dĩ, không thể phủ nhận một ít thời điểm hội có sinh lý nhu cầu. nhưng toàn bộ thế giới lại không chỉ Lâm Tử U một nữ nhân. Nếu như đáp ứng Lâm Phụ, hắn sử dụng tuân thủ hứa hẹn, ngươi nếu là thật đụng nữ oa thân thể, Lâm Phụ hút miệng che miệng, vậy ngươi lập tức phải lấy nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn Ca cảm giác mình não đường về đột nhiên vặn mong ở. Ngươi muốn là trà đạp nữ oa lại không muốn nàng. Ta nói với ngươi, ta muốn liều mạng với ngươi mệnh, ba mẹ ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Lâm Phụ vẫn còn ở bẹp lấy khói lửa miệng. Người tốt xấu là niệm đại học trả lại ở trong thành lang bạt người. Nếu gả cho ngươi, nàng không thiệt thòi, không giống bọn ta, cả đời đều đi ra không được. Hàn Ca đột nhiên nhớ tới buổi sáng thời điểm Vương Nguyệt Hà nói hắn tại gia tộc rất bán chạy nhất, sự tình vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.